những tầm mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người vẫn làm cậu không hiểu gì cả. Hạ Trạch ôm một bụng nghi ngờ quay về phòng, tiện tay cầm di động mới phát hiện điện thoại đêm qua sạc pin nên đến giờ vẫn chưa mở máy. Hạ Trạch vừa nhấn nút mở nguồn, trong đầu lan man nghĩ xem hôm nay muốn làm gì thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Hơn nữa 10 tin đều báo có cuộc gọi nhỡ, trong đó người gọi nhiều nhất là chị Dĩ Hoành. Cậu cầm điện thoại chần chờ một lúc lâu. Đoán không ra anh họ vì sao mới sáng sớm đã cấp bách gọi cho mình như vậy. Đang do dự xem nên gọi lại hay không thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Bạch Hiểu Tề. Hạ Trạch nhớ trong số cuộc gọi nhớ hình như cũng có cả Bạch Hiểu Tề, vì thế liền nhấn nút nghe. Vẻ mặt khó hiểu hỏi, Bạch Hiểu Tề, xảy ra chuyện gì? Khốn khiếp, mẹ nó, Hạ Trạch, cậu rốt cuộc cũng mở máy. Cậu chưa xem tin tức à? Tin gì? Tôi biết ngay mà. Bạch Hiểu Tề nóng nảy nói, Hạ Trạch, cậu mau mở máy tính đi. Tôi gửi link qua, lần này cậu nổi tiếng rồi. Tôi, nổi tiếng, có ý gì? Hạ Trạch vừa mở máy tính vừa mờ mịt hỏi. Một câu không nói rõ. Bạch Hiểu Tề cố gắng nói sơ qua, chính là có một kẻ thần bí ra mặt thay Thẩm Gia Thạch, nói Thẩm Gia Thạch ở cùng một chỗ với Hạ Chí Kiệt chỉ là bị bức bách. Kỳ thực Thẩm Gia Thạch là người yêu của Hạ Tân, còn tung ra một đoạn clip nóng của Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân. Hạ Trạch vừa định nói chuyện này liên quan gì mình thì Bạch Hiểu Tề đã nói tiếp. Sau đó có người nhảy ra bảo Thẩm Gia Thạch trước lúc đoạn phim kia bị tung lên mạng đã ầm ĩ một trận với Hạ Gia. Bởi vì Hạ Gia ép cậu ta giả mạo tranh chữ, cậu ta không chịu. Đại khái là trước lúc ông nội cậu qua đời đã để lại cho cậu không ít. Hình như là tranh chữ này nọ, người nhà không nói cho cậu biết chuyện này, dự định lén lút chiếm hết số tranh này nên buộc Thẩm Gia Thạch vẽ mô phỏng để tráo đổi bản gốc. Tính toán dùng đồ giả lừa cậu. Đối phương còn nói Hạ Gia ra sức bồi dưỡng Thẩm Gia Thạch nhiều năm như vậy chính vì chuyện này.